Toàn chức thành chủ, chương 84, thiên địa thương hội uy vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cây thương lao thẳng đến chuẩn xác ngắm vào Đào Văn Trái. Đào Văn Trái cũng không phải tay vừa đại đao múa lên chém thật mạnh một cái. Keng, một tiếng chói tai do hai vật cứng va vào nhau vang lên. Cây thương bị đại đao đánh lệch ra cắm xuống sàn tàu. Dư lực quá mạnh khiến cho cây thương cắm vào sàn tàu kim loại hơn 1 mét ngập hơn nữa cây thương. Thân thương vẫn còn run lên bần bật. Đào Văn Trái ngẩng đầu lên nhìn người ném ra cây thương đồng thời cũng là ngươi vừa hét lớn nói một câu. Chỉ bằng ngươi cũng dám cản lại ta sao? Người đó mặc một thân áo trắng quần đen rất lịch sự. Khuôn mặt nho nhã trên miệng luôn treo một nụ cười điềm tĩnh. Không, không, bản thân ta hóa đan cấp 6 làm sao cản được ngài hóa đan đỉnh phong được. Thế nhưng thiên địa thương hội đâu? Hiện tại ngài gây sự ta không cản được thế nhưng ngày mai đâu? Ngày mai sẽ không phải ta mà sẽ là một vị đại quản sự nào đó đi kiếm ngài đâu. Từ trước đến nay phạm thiên địa người xa đâu sũng giết. Đến nay vẫn không có ngoại lệ. Nghe người kia nói vậy Đào Văn Trái mặt cũng tai tái đi hai hàm răng cắn chặt hai tay nắm chặt đại đao. Hắn không cam lòng. Tuy nhiên người kia vẫn không dừng lại. Việc của các vị ta không muốn biết ta cũng chẳng quan tâm. Ta chỉ biết hiện tại các vị đang đứng trên địa bàn của thì phải tuân thủ quy tắc của nếu không như ta đã nói phạm thiên địa xa đâu cũng giết. Và chúng ta sẽ dùng mọi giá để nó được đảm bảo. Đến đây thì Đào Văn Trái tự biết hiện giờ hắn không thể làm thêm được gì nên chỉ bất lực lườm tất cả hải quân một lượt rồi bỏ đi chỉ để. Lại phía sau một câu nói. Các ngươi có giỏi thì đừng rời đảo. Chúng ta sẽ đợi các người ngoài biển. Thấy Đào Văn Trái bỏ đi thì tất cả mọi người trên tàu SQD 5696 cũng thở ra một hơi. Lúc này thuyền trưởng Lê Văn Thành tiến đến chào hỏi người kia một chút. Từ trước đến nay quan hệ hải quân và LT, thiên địa thương hội, GT, về cơ bản bên ngoài vẫn là rất tốt nên việc họ đến thì cũng rất được hoan nghênh. Pha ra tay cản Đào Văn Trái vừa rồi một phần cũng là ở trên mối quan hệ tốt đẹp của hai bên một phần khác là phải ra tay để giữ gìn nội quy của đảo từ đó. Bảo toàn uy tín của mình. Thương nhân muốn làm ăn được cái đầu tiên là phải giữ được chữ tín của bản thân mới được đây. Mọi người trên tàu SQD 5696 nhanh chóng được phát cho một tấm thẻ cư trú trên đó đã ghi sẵn 10 điểm cư trú tức là bọn họ đã có thể ở trên đảo 10 ngày. Tuy để toàn bộ thuyền viên có thể ở trên đảo 10 ngày tàu SQD 5696 đã phải bỏ ra một khoản tài bút không nhỏ nhưng thuyền trưởng Lê Văn Thành vẫn là bỏ ra được bởi hiện tại trên tàu tài phú không phải là ít. Quảng cáo. Họ tịch thu của hải tặc vẫn không ít tiền đâu. Chỉ tính riêng số tiền bán tàu của hải tặc đã thừa đủ rồi. Mọi người nhận thẻ thì vô cùng mừng rỡ bởi đây chính là kim bài miễn tử trong 10 ngày a, uy vọng của vẫn là rất tốt đâu. Với lại vừa chứng kiến một màn càng khiến họ thêm tin tưởng vào việc này. Sau khi chào hỏi vị quản sự của đảo chống mái thuyền trưởng Lê Văn Thành lập tức triệu tập một cuộc họp trên tàu. Khi mọi người vào đến phòng họp đầy đủ thuyền trưởng Lê Văn Thành bình tĩnh nói. Như mọi người đã thấy hiện tại chúng ta tạm thời an toàn trên đảo chống mái này tuy nhiên nguy cơ vẫn còn đó. Ngay khi chúng ta rời đảo thì chúng sẽ lao vào sống chết với chúng ta. Khi đó sẽ là một trận đại chiến thực sự. Tôi đã liên hệ với trụ sở rồi rất nhanh họ sẽ đến tiếp viện cho chúng ta và hộ tống 20 vị quý tộc kia và chúng ta trở lại Nhạc Quốc. Còn bây giờ chúng ta có thời gian an toàn nhất định nhưng cũng chỉ tạm thời. Trong thời gian này chúng ta cần chuẩn bị kỹ càng cho cuộc đại chiến sắp tới. Vì vậy mọi người hãy tranh thủ nghỉ ngơi chuẩn bị tất cả mọi thứ sẵn sàng trong trạng thái tốt nhất cho cuộc chiến sắp tới. 10 ngày tiếp theo mọi người có thể tự do hoạt động trong phạm vi trên đảo. Không có lệnh không được rời đảo. Mọi người rõ chưa? Nghe đến đây mọi người đều đồng thanh nói. Dạ thưa rõ. Cuộc họp kết thúc, mọi người quay trở về phổ biến cho binh sĩ do mình chỉ huy. Nhận được tin ai cũng vui vẻ. Trước mắt bọn họ có 10 ngày ăn chơi, còn sau đó là sẽ có tiếp viện, như vậy bọn họ vẫn có phần thắng trong tay chứ không đến nỗi tuyệt vọng như vừa. Rồi trong cuộc truy đuổi kia, nhận xong thông báo mọi người ai cũng vui vẻ, chỉ riêng Kiro là thầm kêu xui xẻo. Hiện giờ Kiro đang trong vùng cấm chiến thì lấy đâu ra hải tặc cho hắn giết cơ chứ? Kể cả hải tặc có đến hắn cũng không có đủ lực mà giết. Thế mới đau chứ. Tuy là vậy nhưng Kiro cũng không có lấy đó mà buồn rầu. Dù sao giữ được cái mạng nhỏ cũng là tốt lắm rồi. Vừa nãy thôi suýt nữa thì anh toi đời rồi. Nhưng Kiro cũng phải than vãn một câu cho bớt khó chịu. Em, nó đầu tuần gì đâu mà đen. Sáng ra đã bị gọi dậy. Bị thằng hải tặc chơi dâm đã khổ. Chưa về nhận nhiệm vụ thì khoai không chứ. Đến chiều thì bị đuổi chối chết. Quảng cáo. Nãy thì chỉ tí nữa thôi thì mệnh ô hô tai ô tồi. Bất giác Kiro đưa tay lên vuốt má. Rồi chút ra một câu. Chưa kể còn ăn oan một cái tát. Cơ mà cũng mềm và căng thật. Cỡ vừa đủ tay. Ta thích. Nghĩ đến đấy Kiro cùng cười khà khà. Khuôn mặt lúc này hiện lên chuẩn chư bát giới nhìn trộm hằng Nga luôn. Một ngày đen đủi nên Kiro quyết định là nằm luôn trong phòng cho an toàn, có gì mai lại tính. Nằm trong phòng một lúc thì hắn đói. Mà đói thì hắn phải đi kiếm ăn. Mò xuống phòng ăn hôm nay vắng tanh như chùa Bà Đanh. Giật mình Kiro nhìn lên đồng hồ trên tường một cái rồi lại ngơ ra. Vô lý, giờ vẫn còn đang trong giờ ăn tối, đáng ra tầm này phải đông nghịt chứ. Kiro nghi ngờ mình đang bị chơi một vố hoặc là đang mơ. Vô thức đi mấy bước tới lại chỗ chọn món, Kiro nhìn thấy những chiếc khay inox trống không sáng bóng sạch sẽ. Lúc này Kiro mới chợt nhận ra vấn đề. Thầm mắng một câu xui xẻo rồi Kiro mò mò ra khỏi phòng ăn đi vào trong đảo. Hôm nay trong lúc bỏ trốn mọi nguyên vật liệu nấu ăn đều bị thuyền trưởng đại nhân bảo ném hất xuống biển từ lâu rồi. Đằng nào đến được đảo trống mái họ cũng không chết đói được. Tối nay nhà bếp sẽ không nấu ăn, phải đợi đến mai sau khi bổ sung vật tư thì mới có thể hoạt động lại được, nên toàn tàu hôm nay phải tự lên đảo. Kiếm ăn, được dịp này mọi người túm năm tụm ba kéo nhau đi chè chén một bữa. Dẫu sao lâu lâu mới nhậu một lần. Chỉ có Kiro không biết gì, cố thủ trong phòng giờ mới biết chứ. Ban nãy Dương Quang rủ đi ăn, Kiro còn tưởng ăn ở phòng ăn bình thường nên còn kêu thằng bé đi ăn trước đi. Bây giờ hối hận tím ruột tím gan luôn. Quảng cáo, thầm mắng xui xẻo một ngày, Kiro lững thững từ tàu bước lên bến cảng. Đầu tiên Kiro nhận định bến cảng này là nó đông vãi lều. Trong cảng lúc nào cũng kín chỗ tàu ra. Tàu vào nườm nượp, công nhân vận chuyển hàng hóa. Lúc này mặt trời đã lặn rồi nhưng trên bến cảng đèn đuốc vẫn sáng trưng. Theo con đường lát đá cứng chắc phẳng lì, Kiro dần dần đi vào trong trấn trên đảo. Ở đây không khí nhộn nhịp không kém gì bất cứ thành phố nào. Tiếng người giao hàng buôn bán. Cửa hàng quần áo lung linh đủ mọi thể loại, màu sắc. Cửa hàng trang sức, tiệm thuốc, hàng buôn. Đặc biệt đông đúc và nhộn nhịp lúc này là các tiệm cơm, quán rượu, thanh lâu, kỹ viện, các chốn ăn chơi. Người đi trên đường cũng đủ thể loại màu sắc chủng loại. Kiro gia nhập dòng người bắt đầu nhìn ngắm mọi thứ. Từ những cửa hàng đến háng ăn quán rượu, cả những cô gái thanh lâu ăn mặc khiêu gợi cũng được Kiro nhìn kỹ càng đầy thưởng thức. P. Đang say sưa thưởng thức cái đẹp, bụng của Kiro bỗng réo lên ùng ục. Nhận được sự biểu tình của cái bụng, Kiro nhanh chóng kiếm một hàng ăn ven đường ngồi lại. Kiro gọi ra 5 tô phở, mỗi tô một vị. Một bát phở gà, một phở bò, một bát phở lợn, một bát phở cá, một bát phở thập cẩm. Lần lượt thưởng thức từng bát phở một. Loại phở nào cũng ngon hết. Sợt phở căng mềm. Nước phở thơm ngọt đậm đà, rau thơm tươi mát, mỗi vị phở lại có một hương sắc riêng. Ngon lành đánh hết 5 bát phở kia râu chỉ phải trả 3 đồng bạc. Tuy chỉ được làm từ những nguyên liệu bình thường nhưng giá như vậy kia râu cho là phù hợp. Cách chương.